Vũ Thần Chúa Tể, chương 4060 Tính Thiên Ma Linh. Góc truyện audio.com. Vạn tộc chiến trường ở trên đầu đội trời trong, nhất đạo thân ảnh đồ sộ chính chậm rãi hạ xuống, đạp đạp ở hoang dã cả vùng đất tắn bên thân nguy nga, cả người có giống như dung viêm một dạng khải giáp, ánh mắt âm trầm như vực sâu, cả người thiêu đốt cuồn cuộn ma khí dung viêm, con kia dung viêm độc nhãn càng là phảng phất trong nháy mắt nhìn thấu toàn bộ vạn tộc chiến trường phía trên toàn bộ tiếng động vậy, để cho không gian xung quanh đều run rẩy lên nầm. Toàn bộ vạn tộc chiến trường khu vực này, bất kể là bực nào tồn tại, đều cảm thụ được một cổ mạc danh khí tức phủ xuống, bao phủ mà tới. Không tốt, Thiên Tôn đến, là Thiên Tôn đã vậy còn quá nhanh thì đến mảnh này vạn tộc chiến trường. Đi trước chạy tới vạn tộc cường giả trong lòng đều là đại kinh, bọn họ đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới còn không chờ bọn hắn tìm được chân long tộc nhân, dĩ nhiên cũng có Thiên Tôn đến. Bọn họ đều là vạn tộc chiến trường phía trên đỉnh cấp cường giả, mỗi một người đều đang trùng kích Thiên Tôn cảnh giới nhân vật đáng sợ các tộc đồ cổ, nhưng chân chính đối mặt Thiên Tôn cường giả thời điểm, nội tâm vẫn sẽ có mãnh liệt hoảng sợ. Nửa bước Thiên Tôn, tuy nói một ít đỉnh cấp nửa bước Thiên Tôn ra tay toàn lực xuống có thể sánh ngang bình thường nhất Thiên Tôn uy năng. Nhưng nơi này cái gọi là uy năng, trên thực tế là bình thường nhất Thiên Tôn theo sau một kích uy năng, hơn nữa còn là Thiên Tôn các không thi triển chí bảo dưới tình huống. Thế nhưng, Thiên Tôn làm sao có thể không có chí bảo? Sở dĩ, nửa bước Thiên Tôn trong chân chính dám khiêu khích Thiên Tôn, chân chính dám cùng Thiên Tôn chém giết. Thực sự là cực hiếm thấy, chỉ có những thứ kia cao cấp nhất trong đại tộc đỉnh cấp người thừa kế, đối mặt một ít bình thường Thiên Tôn mới dám như vậy thử một lần. Cần phải biết rằng, có thể trở thành là Thiên Tôn cơ hồ không có là bình thường, bọn họ đều là vùng vũ trụ này tối kinh tài tuyệt diễm tồn tại, ít nhất hiện nay đến vạn tộc trong cường giả cũng không có cường đại như vậy nửa bước Thiên Tôn, cho nên khi cảm ứng được này của cường đại khí thức đến, đều hiểu là một gã Thiên Tôn đến sau. Chỗ có người trong lòng đều là trầm xuống, ẩn núp bản thân hào quang. Này một cổ minh mông khí thức truyền ra đến, khu vực này vạn tộc cường giả đều khiếp sợ. Là kia tộc Thiên Tộc đến. Ai cũng biết, bất kỳ cái gì một cái tộc Thiên Tôn càng sớm đến, bắt được tần trần cơ hội cũng liền càng lớn. Mọi người ngẩng đầu, liền thấy một cái cả người bao phủ hắc ám ma khí thân ảnh đồ sộ đến, ngập trời ma khí giống như một vùng biển mênh mông, cuồn cuộn toàn bộ thế giới. Là ma tộc Thiên Tôn, Viêm ma tộc Dung Viêm Thiên Tôn, ma tộc người dĩ nhiên tới nhanh nhất, rất nhiều người thất kinh, là Dung Viêm Thiên Tôn đại nhân, Huyết Trương Địa Tôn, Già Lam Địa Tôn cảm thụ được cổ lực lượng này, cũng là trong lòng cả kinh. Dung Viêm Thiên Tôn hành tẩu tại trong hư không, chung quanh khác tộc cường giả ào ào tránh lui, không dám ngưng mắt nhìn hắn, vạn nhất người này phát một điên, đối với bọn họ động thủ vậy phiền toái. Dung Viêm Thiên Tôn cất bước trong hư không, Thiên Tôn khí thức bao phủ từng bước tới, dưới chân không gian thần văn lóe lên, hư không vô tận đều ở đây dưới chân hắn chiết điệp, trong khoảnh khắc thì đã tới Huyết Trương Địa Tôn đám người trước mặt. Góc truyện audio.com. Vạn tộc chiến trường ở trên đầu đội trời trong, nhất đạo thân ảnh đồ sộ chính chậm rãi hạ xuống, đạp đạp ở hoang dã cả vùng đất tắn bên thân nguy nga, cả người có giống như dung viêm một dạng khải giáp, ánh mắt âm trầm như vực sâu, cả người thiêu đốt cuồn cuộn ma khí dung viêm, con kia dung viêm độc nhãn càng là phảng phất trong nháy mắt nhìn thấu toàn bộ vạn tộc chiến trường phía trên toàn bộ tiếng động vậy, để cho không gian xung quanh đều run rẩy lên nầm. Toàn bộ vạn tộc chiến trường khu vực này, bất kể là bực nào tồn tại, đều cảm thụ được một cổ mạc danh khí thức phủ xuống, bao phủ mà tới. Không tốt, Thiên Tôn đến, là Thiên Tôn đã vậy còn quá nhanh thì đến mảnh này vạn tộc chiến trường. Đi trước chạy tới vạn tộc cường giả trong lòng đều là đại kinh, bọn họ đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới còn không chờ bọn hắn tìm được chân long tộc nhân, dĩ nhiên cũng có Thiên Tôn đến. Bọn họ đều là vạn tộc chiến trường phía trên đỉnh cấp cường giả, mỗi một người đều đang trùng kích Thiên Tôn cảnh giới nhân vật đáng sợ các tộc đồ cổ, nhưng chân chính đối mặt Thiên Tôn cường giả thời điểm, nội tâm vẫn sẽ có mãnh liệt hoảng sợ. Nửa bước Thiên Tôn, tuy nói một ít đỉnh cấp nửa bước Thiên Tôn ra tay toàn lực xuống có thể sánh ngang bình thường nhất Thiên Tôn uy năng. Nhưng nơi này cái gọi là uy năng, trên thực tế là bình thường nhất Thiên Tôn theo sau một kích uy năng, hơn nữa còn là Thiên Tôn các không thi triển chí bảo dưới tình huống. Thế nhưng, Thiên Tôn làm sao có thể không có chí bảo? Sở dĩ, nửa bước Thiên Tôn trong chân chính dám khiêu khích Thiên Tôn, chân chính dám cùng Thiên Tôn chém giết. Thực sự là cực hiếm thấy, chỉ có những thứ kia cao cấp nhất trong đại tộc đỉnh cấp người thừa kế, đối mặt một ít bình thường Thiên Tôn mới dám như vậy thử một lần. Cần phải biết rằng, có thể trở thành là Thiên Tôn cơ hồ không có là bình thường, bọn họ đều là vùng vũ trụ này tối kinh tài tuyệt diễm tồn tại, ít nhất hiện nay đến vạn tộc trong cường giả cũng không có cường đại như vậy nửa bước Thiên Tôn, cho nên khi cảm ứng được này của cường đại khí thức đến, đều hiểu là một gã Thiên Tôn đến sau. chỗ có người trong lòng đều là trầm xuống, ẩn núp bản thân hào quang. Này một cổ mênh mông khí tức truyền ra đến, khu vực này vạn tộc cường giả đều khiếp sợ. Là kia tộc thiên tộc đến, ai cũng biết, bất kỳ cái gì một cái tộc thiên tôn càng sớm đến, bắt được Tần Trần cơ hội cũng liền càng lớn. Mọi người ngẩng đầu, liền thấy một cái cả người bao phủ hắc ám ma khí thân ảnh đồ sộ đến, ngập trời ma khí giống như một vùng biển mênh mông, cuồn cuộn toàn bộ thế giới. Là ma tộc thiên tôn, Viêm ma tộc Dung Viêm thiên tôn, ma tộc người dĩ nhiên tới nhanh nhất, rất nhiều người thất kinh, là Dung Viêm thiên tôn đại nhân, Huyết Trương địa tôn, Già Lam địa tôn cảm thụ được cổ lực lượng này, cũng là trong lòng cả kinh. Dung Viêm thiên tôn hành tẩu tại trong hư không, chung quanh khác tộc cường giả ào ào tránh lui, không dám ngưng mắt nhìn hắn, vạn nhất người này phát một điên, đối với bọn họ động thủ vậy phiền toái. Dung Viêm thiên tôn cất bước trong hư không, thiên tôn khí tức bao phủ từng bước tới, dưới chân không gian thần văn lóe lên, hư không vô tận đều ở đây dưới chân hắn chiết điệp, trong khoảnh khắc thì đã tới Huyết Trương địa tôn đám người trước mặt. Góc truyện audio.com, xin chào Dung Viêm thiên tôn đại nhân. Huyết Trương địa tôn, Già Lam địa tôn nhìn thấy Dung Viêm thiên tôn, gục đầu xuống, thần sắc sợ hãi. Kia chân long tộc tiểu tử đây, nghe nói các ngươi trước đã giao thủ, Dung Viêm thiên tôn lạnh lùng nói. Hồi Dung Viêm thiên tôn đại nhân, Huyết Trương địa tôn lạnh cả người đổ mồ hôi, run lẩy bẩy, nửa chữ đều không nói được. Một cổ đáng sợ trùng kích đánh vào Huyết Trương địa tôn cùng Già Lam địa tôn trên thân, hai người nhất tề khạc ra một ngụm máu tươi, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, phù phù một tiếng quỳ rạp dưới đất. Phế vật, Dung Viêm thiên tôn trong đồng tử yếu ớt sắc bén nở rộ. Sớm bảo các ngươi nhìn thẳng tiểu tử kia, hết lần này tới lần khác phải muốn động thủ, nếu để cho tiểu tử kia trốn thoát, xem các ngươi hải ma tộc như thế nào thỉnh tội, người này giết Uyên ma tộc Uyên hồn địa tôn, sợ là liền ma tổ đại nhân đều phải chú ý, hừ. Ma sát địa tôn chắc là đang truy tung tiểu tử kia đi, chúng ta đi qua. Dung Viêm thiên tôn xốc lên Huyết Trương địa tôn cùng Già Lam địa tôn, trong nháy mắt thì vượt qua khoảng cách vô tận đi tới ma sát địa tôn chỗ. Nơi xa, khác vạn tộc cường giả nhanh chóng theo sát Dung Viêm thiên tôn đi. Ma tộc là sớm nhất chạy tới mảnh thiên địa này cường giả, đi theo ma tộc liền có khả năng tìm được Tần Trần. Chờ Dung Viêm thiên tôn tìm được ma sát địa tôn thời điểm, ma sát địa tôn đang đứng tại một chỗ trong sơn cốc thần sắc sợ hãi. Phế vật, Dung Viêm thiên tôn không cần hỏi cũng biết ma sát địa tôn nhất định là mất đi Tần Trần tung tích, một cước đem hắn đạp bay đi ra ngoài, oanh một tiếng, ma sát địa tôn bị ném vào đất trống, tôn giả thể rạn nứt, trong lòng oán hận cũng là một chữ cũng không dám nói, chỉ là quỳ rạp trên đất run run rẩy rẩy, giống như một chỉ giống như chim cút. Kia chân long tộc tiểu tử chắc còn ở khu vực này phụ cận, hôm nay vạn tộc đều ở đây phong tỏa vị trí hắn, ta cũng không tin hắn còn có thể chắp cánh bay không thành. Dung Viêm thiên tôn ngồi xếp bằng, trong tay phút chốc xuất hiện một cái hắc sắc cổ xưa chuông nhỏ. Này cổ xưa chuông nhỏ trên, khắc phức tạp phù văn lực, từng đạo hắc sắc ma khí phù văn giống như nòng nọc một dạng du động, thai nghén đại đạo huyền diệu, để cho người ta xem một chút thì có chủng hãm sâu trong cảm giác, phảng phất rơi vào một cái tịch diệt hư không thế giới, trọn đời trầm luân. Thính Thiên Ma Linh, Già Lam địa tôn cùng Huyết Trương địa tôn tất cả giật mình. Thính Thiên Ma Linh là ma tộc trong nhất kiện đỉnh cấp đặc thù loại chí bảo, thuộc về thiên tôn bảo khí, bất quá nó uy lực không tại ở đối địch mà ở tại trinh trắc, có thể theo dõi một vùng thế giới bên trong toàn bộ cường giả tiếng động, đồng thời trinh trắc phạm vi cỡ cùng nhỏ bé trình độ căn cứ thực lực bất đồng cũng sẽ có điều biến hóa. Vật này, luôn luôn tọa chấn tại ma tộc ở vào vạn tộc chiến trường trong đại doanh, theo dõi phụ cận vạn tộc tiếng động, không ngờ lại bị Dung Viêm thiên tôn mang đến nơi đây. Vù vù, Dung Viêm thiên tôn ngồi xếp bằng, một cổ mênh mông ma khí lực trong nháy mắt dũng mãnh vào đến Thính Thiên Ma Linh trong, oanh, Thính Thiên Ma Linh lớn lên theo gió, trong nháy mắt biến thành một tòa núi cao một dạng mênh mông, nguy nga cao vút. Cổ xưa chuông nhỏ giống như một tòa thái cổ ma sơn, huyền phù tại Dung Viêm thiên tôn trên đỉnh đầu, nhanh chóng xoay tròn, phát ra đinh linh linh thanh âm. Góc truyện audio.com, xin chào Dung Viêm thiên tôn đại nhân. Huyết Trương địa tôn, Già Lam địa tôn nhìn thấy Dung Viêm thiên tôn, gục đầu xuống, thần sắc sợ hãi. Kia chân long tộc tiểu tử đây, nghe nói các ngươi trước đã giao thủ, Dung Viêm thiên tôn lạnh lùng nói. Hồi Dung Viêm thiên tôn đại nhân, Huyết Trương địa tôn lạnh cả người đổ mồ hôi, run lẩy bẩy, nửa chữ đều không nói được. Một cổ đáng sợ trùng kích đánh vào Huyết Trương địa tôn cùng Già Lam địa tôn trên thân, hai người nhất tề khạc ra một ngụm máu tươi, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, phù phù một tiếng quỳ rạp dưới đất. Phế vật, Dung Viêm thiên tôn trong đồng tử yếu ớt sắc bén nở rộ.